rõ ràng phía trước vẫn là đao kiếm tương hướng, hận không thể dồn đối phương vào chỗ chết người, trong nháy mắt, lại có khả năng bởi vì cảm đồng thân thụ, mà hóa thù thành bạn, bắt tay giảng hòa. Thậm chí còn làm ra thiện ý nhắc nhở nếu như nàng không có đoán sai. Nàng theo tại cửa xuôi theo bên trên, túi đầu trầm tư một lát, đống câu lên khóe môi, mắt sắc sáng đến kinh người.